Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, không có ý nghĩa. Ánh kiếm tại Lâm Ý trong hai tay trở nên càng thêm lóa mắt, nhưng là chia hoàn toàn rõ ràng hai đoạn, một đoạn là từ chuôi kiếm đến thân kiếm tia sáng chói mắt, là chân nguyên không ngừng quán tuôn ra mang tới quang huy. Mà đổi thành bên ngoài một đoạn tại Lâm Ý hai tay nắm ở mũi kiếm một đoạn. Sắc bén mũi kiếm cùng Lâm Ý bàn tay ở giữa mang theo tia lửa chói mắt. Hỏa hoa cùng chân nguyên mang theo hào quang ở giữa có đầu rõ ràng giới hạn. Hai loại ánh sáng lẫn nhau trùng kích. Chân nguyên lực lượng cũng đang không ngừng chôn vùi. Răng rắc một tiếng thanh thúy nứt vang vang lên. Một luồng đau đớn kịch liệt cùng không thể tin tưởng ngơ ngẩn đồng thời xuất hiện ở tên này thần. Niệm cảnh kiếm sư đầu óc bên trong, hắn có thể lý giải chính mình kiếm cũng không có khả năng trực tiếp xoắn nát Lâm Ý hai tay. Bởi vì những cái kia tia lửa chói mắt để hắn minh bạch Lâm Ý trên tay khả năng mang theo một loại nào đó dị thường cứng cỏi bộ giáp, nhưng hắn căn bản là không có cách lý giải. Vì cái gì chính mình cái chân này hung hăng đạp đạp ở rồi đối phương ở ngực. Đối phương lại bình yên vô sự. Ngược lại là hắn mắt cá chân xương cốt gãy mất. Lâm Ý khẽ nhíu mày. Trong mắt lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tên này thần niệm cảnh người tu hành thể nội chân nguyên phần lớn đều tại chiều lấy trường kiếm. Trong tay quán tuôn. Nhất là loại này thần niệm cảnh người tu hành chỉ sợ trải qua thời gian dài đã quên đi cùng người. Cận thân nhục bác tư vị, trong thời gian ngắn ngủi này, trong cơ thể hắn hướng phía trên chân kinh mạch dâng trào chân nguyên nguyên bản liền không nhiều. Tại loại tình hình này phía dưới, hắn một cước này tựa như là dùng thịt của hắn thể xương cốt cùng Lâm Ý nhục thể xương cốt cùng đan. Hống lực lượng chống lại. Há có không ngừng lý lẽ, tên này thần niệm cảnh kiếm sư không thể lý giải, nhưng ít ra tại một tích tắc này cái kia, hắn rõ ràng ý thức được người tu hành này cũng không phải là chính mình có khả năng ứng phó. Hắn thậm chí nghĩ đến lúc trước đạt nhĩ bàn thành nội thác bạt hùng tín được ăn cả ngã về không có. Khả năng liền cùng người này có quan hệ, hắn cùng Lâm Ý thân thể ở giữa bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Những cái kia bị hắn dùng chân nguyên dẫn dắt tại sau lưng gió lạnh tựa như là trực tiếp xuyên thấu. Hắn thân thể đi tới trước người hắn, giống sóng lớn đồng dạng đập tại Lâm Ý trên thân. Hắn đương nhiên không hy vọng xa vời thủ đoạn như vậy có thể đối với Lâm Ý tạo thành tổn thương gì. Hắn chỉ muốn tận khả năng nhanh đem chính mình thân thể từ nơi này tên cổ quái mà đã cường đại đến cực điểm người tu hành trước người đẩy đi, nhưng mà lúc này hắn lần nữa phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Hắn không nỡ trong tay thanh trường kiếm này, hắn cũng không có trước tiên quang kiếm. Cuồng phong tại hắn cùng Lâm Ý ở giữa phồng lên, lại cũng không có khả năng để hắn cùng Lâm Ý ở giữa khoảng cách rút ngắn. Lâm Ý nắm chặt hắn thân kiếm tay cũng không có bị hắn trên thân kiếm lực lượng chấn thoát. Hắn hai tay mười ngón ngược lại càng thêm có lực nắm chặt. Trường kiếm của hắn tựa như là bị hai tòa cự sơn gắt gao ngăn chặn. Kềm ở, hắn thân ở không trung, không chỗ mượn lực, thể nội chân nguyên cũng không đủ thời gian lần nữa phun trào. Hắn trơ mắt nhìn thấy chính mình thân thể ngược lại bị Lâm Ý rút ngắn. Lâm Ý chân từ băng lãnh bùn đất bên trong nhấc lên. Hắn chân mang theo đạo đạo tàn ảnh, một cước đá hướng tên này thần niệm cảnh kiếm sư, đến mà không trả lễ thì không hay, huống chi bản thân hắn liền ưa thích loại phương thức này chiến đấu. Tên này thần niệm cảnh kiếm sư rốt cục cảm nhận được chí mạng khí tức, cảm nhận được dị thường kinh khủng, hắn phát ra một tiếng kinh hô, hai tay rốt cục thoát ly chuôi kiếm của chính mình. Hướng phía Lâm Ý chân ép đi. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn giống dã thú bị thương đồng dạng thống khổ kêu gào. Bởi vì răng rắc một tiếng, hắn hai tay cổ tay tựa như dứt khoát gỗ chắc bẻ gãy đồng dạng phát ra giòn vang. Rất thẳng thắn, rất dễ dàng trực tiếp bẻ gãy. Nếu là ở bình thường, hai tay bẻ gãy cũng không khả năng để hắn như thế hoảng sợ thống khổ. Ngay tại lúc một cái hô hấp trước đó, hắn một chân đã dạng này bẻ gãy, dứt bỏ thống khổ bản thân. Hắn căn bản là không có cách lý giải, chính là rõ ràng hắn lực lượng đã truyền lại đi qua, mà đối phương thân thể cũng rõ ràng đã nhận lấy trùng kích như thế. Hai khách quan lực đều là thà gãy không lùi. Theo lý mà nói, đối phương lúc này chân xương cũng cần phải bẻ gãy mới đúng. Vì cái gì hắn căn bản không có nghe được đối phương trên chân truyền đến bất kỳ nứt xương âm thanh. Lầm ý có cơ hội trực tiếp giết chết người này. Tên này thần niệm cảnh kiếm sư lúc này tâm tình chập chờn quá mức kịch liệt. Thể nội chân nguyên cũng không có cách nào trong thời gian ngắn cấp tốc tụ tập. Chỉ là hắn từ bỏ giết chết người này lựa chọn, bởi vì hắn đặt mình vào tại đại quân bên trong. Hắn hết sức rõ ràng đối với đả kích nhánh đại quân này sĩ khí mà nói. Hắn có lựa chọn tốt hơn. Tên này thần niệm cảnh kiếm sư cường đại chân nguyên lực lượng cũng không phải là đối với hắn không hề ảnh hưởng. Trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng đảo ngược đi ngược chiều. Trên chân máu tươi đều giống như bị trong nháy mắt đập tới rồi đỉnh đầu. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn xương sống lưng như cùng dây cung đồng dạng chấn động, để hắn thể nội sinh ra một luồng lực mới. Hắn thân thể hướng phía đằng trước bắn đi ra, đuổi kịp liều mạng hai tay cổ tay bẻ gãy đều cùng hắn kéo dài khoảng cách tên này thần niệm cảnh kiếm sư, tiếp lấy một cước lại đá vào tên này thần niệm cảnh kiếm sư cái kia hoàn hảo trên chân. Răng rắc một tiếng, tựa như là đá phá một quả trứng gà vỏ trứng vậy thanh thúy. Tên này thần niệm cảnh người tu hành duy nhất không có thụ thương chân chân xương cũng gãy mất. Tên này thần niệm cảnh kiếm sư hai tay hai chân đều là đoạn. Oanh, tên này thần niệm cảnh kiếm sư thân thể trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Tại tiếng hét thảm bên trong, tên này thần niệm cảnh kiếm sư cũng không có như vậy rơi xuống bụi bặm. Trong cơ thể hắn chân nguyên vẫn như cũ điên cuồng tuôn ra, đánh thẳng vào hắn dưới thân mặt đất. Đem hắn thân thể giống tràn đầy khí túi ra đồng dạng hướng phía sau bắn lên. Oanh, oanh, oanh. Tên này thần niệm cảnh kiếm sư dưới thân không ngừng phát ra oanh minh. Hắn thân thể không ngừng hướng khí năng đồng dạng hướng phía sau trong quân bật lên. Tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Nhưng mà cùng lúc trước hắn hoành không mà đến lúc so sánh, không có người lại cảm thấy hắn cường đại. Hắn lúc này bỏ chạy bóng dáng quá mức thất kinh, mà lại hắn hai tay hai chân đều là đoạn, dựa vào loại này chân nguyên bạo chấn mà bỏ mạng trốn xuyên. Dáng người thậm chí có chút không nói ra được buồn cười. Tế Phong anh danh cũng tại điên cuồng lui lại lấy, lúc này hắn thậm chí đều đã không dám nhìn nữa Lâm Ý. Phía sau hắn một tên tướng lĩnh dứt khoát kiên quyết lưu lại, quyết định dùng sinh mệnh đến yểm hộ chủ thượng rút lui. Hắn không ngừng phát ra gào thét vậy quát chói tai, nhưng con mắt dư quang bên trong, hắn hai tên đồng liêu lại là thật thà đứng tại làm mà. Vậy mà không có có phản ứng chút nào. Hắn không thể nào hiểu được quay đầu đi, lại chỉ thấy cái kia hai tên bình thường cũng dũng mãnh vô cùng đồng liêu trên mặt tràn đầy khó mà dùng mở miệng hình dung cười khổ. Tên này tướng lĩnh thể nội nhiệt huyết nhanh chóng lạnh xuống. Hắn đọc hiểu rồi cái này hai tên đồng liêu trong mắt vô cùng phức tạp cảm xúc. Bọn hắn cho dù nỗ lực sinh mệnh, yểm hộ Tế Phong anh danh rút lui, lại có thể lui đi nơi nào? Bọn hắn trước đó đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào đánh chiếm tòa thành trì này. Vô luận là Tế Phong anh danh vẫn là bọn hắn, đều đã đánh cược rồi tất cả. Nếu là không cách nào tấn công xuống tòa thành này, không cách nào tại cùng Hạ Ba Huỳnh trận này quyết chiến bên trong lấy được bọn hắn cần có thắng lợi, vậy bọn hắn cũng đã không đường có thể chạy, đã không lui chỗ, theo lý liền chỉ có tử chiến đến cùng. Nhưng mà đi cùng dạng này liền thân niệm cảnh người tu hành đều không thể địch nổi đối thủ đi tử chiến đến cùng, còn có ý nghĩa sao? Nếu như ngay cả chịu chết đều không có ý nghĩa, để Tế Phong anh danh chạy trốn cũng không có ý nghĩa. Vậy dạng này chiến đấu còn có cần gì phải? Tên này tướng lĩnh cũng khó tả nở nụ cười khổ, không tái phát bố bất kỳ quân lệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.